Giam cầm bão qua, chương 10, cùng nhau xem AV đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn hình tối sầm lại, sau đó ngay lập tức sáng ngời. Hình ảnh chậm rãi hiện ra. Trên màn hình, trong phòng ngủ tối tăm yên tĩnh, một cô gái không rõ mặt nằm trên chiếc giường lớn, giống như đang ngủ say. Nhiều lần cơ thể thiếu nữ giật nhẹ nhẹ. Cô xoa đôi mắt, từ trên giường đứng dậy, chân trần lặng lẽ không một tiếng động đi về phía cửa. Cảm giác như đang xem phim kinh dị ấy. Bạn quay đầu nói, nhìn thấy khuôn mặt rõ ràng của thiếu niên cũng thỉnh thoảng liếc về phía màn hình. Lại thấy cậu sau khi nhận ra ánh mắt của bạn thì cuống quýt rũ lông mi xuống. Bạn chế nhạo quời, muốn xem thì xem đi, việc gì phải che che giấu giấu. Tôi cũng sẽ không quời nhạo cậu mà. Ánh mắt của thiếu niên một lần nữa chuyển về phía màn hình. Trên mặt cậu không có biểu cảm gì. Quả nhiên là vân đạm phong khinh. Bạn đột nhiên dùng mu bàn tay chạm vào su ờn mật cậu. Chỗ kia quả nhiên rất nóng. Trong phòng mở điều hòa, nhiệt độ ấm áp, cho dù thiếu niên ngủ trần cũng không bị cảm lạnh. Nhưng bạn vẫn không yên tâm. Bạn duỗi tay dùng chăn bông che bờ vai đang lộ trong không khí của cậu lại. Lại khẽ khàng dịch chuyển cơ thể, đến gần cậu một chút. Bạn tới gần khiến cho cơ thể của Hứa Giới cứng đờ. Trong nháy mắt cả người cậu dại ra, nhưng ngay sau đó lại không nói gì. Hình ảnh trên màn hình thay đổi. Thiếu nữ đẩy cửa phòng đi ra ngoài hành lang. Cô đứng trước một chiếc cửa gỗ đang đóng thật lâu. Cuối cùng thở sâu một hơi, tay nhỏ nắm lấy chốt cửa hình tròn nhẹ nhàng xoay chuyển. Cửa gỗ hé ra một khe nhỏ, ánh đèn dây tóc trong phòng nghiêng nghiêng chiếu lên hành lang u ám. Đôi ma tràn ngập tò mò của thiếu nữ qua khe cửa nhìn vào bên trong. Tai cô dựng lên, tầm mắt gắt gao dính vào hai cơ thể trần trụi đang dây dưa trên giường. Bà xã, em có thích ông xã mạnh mẽ chơi âm hát, ổ nhỏ đê, em mờ đáng của em không? Làm chết đồ đê tiện nhà em. Su ớn quá, trên giường lớn, người đàn ông trung niên thân thể quần trắng màu da ngăm đen đang quỳ phía sau một người phụ nữ trắng nõn. Hai bàn tay hắn đỡ lấy cặp mông, một cây đu ưng vật đen tím cực lớn đang thọc vào rút ra từ trong nhục động đỏ tươi chảy nuốt dòng dòng của người phụ nữ. Thích, a ha, thích muốn chết. Người ta rất thích bị đu ơn vật lớn của ông xã thọc. A, người phụ nữ nâng mông. Đòn ý nói hùa theo động tác đua đẩy của người đàn ông. Bộ ngực bị người đàn ông cắm đến run rẩy, tạo ra sóng nhũ tuyết trắng mê người. Trong miệng cô ta phát ra tiếng rên rỉ đê, em mờ đãng đến tận xương tủy. A, gậy TH. Tê lớn thọc đến tâm âm hát, ộ, âm hát, ộ nhỏ. A, thích nhất là ăn côn tê hát. Tê lớn, làm chết em cái đồ đê, em mờ đáng. Rất nhiều lần gậy tê hát, tê thô dài ướt đẫm của người đàn ông từ âm hát, ộ của vợ chu ợt ra ngoài. Sau đó lại bị hắn dùng tay giữ lấy, hung tợn nhét vào bên trong. Hắn quẫy trên cặp mông trắng nõn của người phụ nữ, giống như đang đóng cọc, đu ưng vật lớn thô thạc một chút lại một chút vuông góc đánh thắng vào nhục động. Chỗ giao hợp của hai người uất nhẹp, D, M thủy do va chạm tạo thành một tầng bọt nước, dán ở miệng huy, T đỏ tươi và ở gốc gậy TH, T, đến mức mảnh lông C. Nồng đậm của hai người dán lại bên nhau cũng trắng còn phân biệt được là của ai với ai. Trong phòng nam nữ chính đang mãnh liệt làm tình, thiếu nữ trốn ở cửa nhìn trộm kéo quần lót xuống đầu gối. Cặp mắt kia tràn ngập sự tham lam với nhục dục, ngón tay mảnh khảnh của cô đẩy hai mảnh môi thịt kiều nộn ra. Cắm vào trong nhục động xoay tròn, a ha, thiếu nữ phát ra tiếng thở dốc trầm thấp khó nhìn. Cô vận vẹp mông nhỏ, kẹp chặt ngón tay cọ sát kêu lên nhẹ mà thấp. rồi lại không nhịn được thở dốc. Cô vận vẹo mông nhỏ kẹp chặt ngón tay cọ sát, kêu, chú ơi, dài dài cũng muốn ăn đu ưng vật lớn của chú. Phía dưới, muốn ngậm đu ưng vật ngủ. À, thì ra cô ấy tin là dai dai. Bạn cố gắng xem nhẹ cảm giác cơ thể đang càng ngày càng khô nóng. Vì rời đi lực chú ý mà nói lung tung, rồi chăn gấm, cơ thể trần trụi của thiếu niên cũng tản ra nhiệt độ cực nóng. Mồ hôi từ mép tóc của cậu chảy ra, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào nơi nào đó trong phòng. Ngó trái ngó phải, chỉ là không nhìn vào màn hình. Đột nhiên thân thể cậu run rẩy, sau đó lập tức cứng đờ. Ánh mắt cậu thâm trầm nhìn chằm chằm bạn, giọng nói trở nên khàn đến mức bạn chưa từng nghe thấy bao giờ. Cậu làm cái gì vậy? Cậu có cảm giác, hứa giới, bạn ái muội phả hơi nóng vào tai cậu. Tay bạn nắm lấy đu ưng vật lớn cứng rắn nóng đến phỏng tay của thiếu niên. Hoa văn rõ ràng, gân xanh trong lòng bàn tay non mịn của bạn nhảy lên. Cậu muốn có đúng không? Bỏ ra, đu ưng vật đang cực kỳ muốn được thu giải bị bạn dịu dàng vuốt ve, khiến cho hô hấp của thiếu niên bắt đầu trở nên hỗn loạn. Cậu cứng rắn từ chối. Lâm Tô, cậu mau buông nó ra. Không chỉ có một mình cậu thẹn thùng, ở trong không khí toàn là hơi thở dốc. Bạn to gan nắm lấy đu ưng vật lớn, tuy nhiên cũng cảm thấy rất ngượng. Nhưng bạn vẫn nhớ rõ mục đích của đêm nay. Bạn phải có được cậu ấy. Muốn thông qua tình dục có được cậu ấy. Cậu muốn không? Hứa giới. Tay nhỏ của bạn nắm lấy đu ưng vật của cậu trên dưới vuốt ve. Bạn nhìn chăm chú vào hai tròng mắt do khoái cảm mà trở nên ướt át của thiếu niên. Mở miệng, cậu cứng rồi. Đu ưng vật vừa cứng lại vừa sung. Chúng ta làm tình nhé. Tôi không muốn làm. Khuôn mặt trắng nõn của cậu chướng đến đỏ bừng. Cậu nghĩ một đằng nói một nẻo. Vậy lại chờ một lát. Bạn dừng lại, trả lời một cách thấu hiểu lòng người. Lực chú ý của bạn trở lại bộ phim. Trận tình ái ban đêm kia đã sớm kết thúc. Đôi nam nữ trung niên quần áo sạch sẽ và thiếu nữ tên dai dai kia đứng chung một chỗ ở huyền quan. Trước cửa đặt một chiếc vali màu đỏ. Dai dai, thím phải đi công tác một thời gian. Cháu và chú ở nhà phải tự biết chăm sóc mình nhé. Người phụ nữ sờ khuôn mặt nhỏ non mềm của thiếu nữ, tràn đầy yêu thuộc mở miệng. Vâng ạ. Dai dai ngẩng khuôn mặt nhỏ lên trả lời. Trên mặt treo nụ cười ngọt ngào, giống như một con búp bê ngoan ngoãn không tì vết. Đi thôi, anh đưa em ra sân bay. Người chú nhấc chiếc vali lên, dắt tay người phụ nữ sải bước ra khỏi cửa nhà. Trong chớp mắt cửa sắt nặng nề đóng lại, thiếu nữ lập tức nhấc váy trên người lên. Cô thuần thục cởi quần lót trắng ra, ngón tay tiến vào âm hát, ụ sau một lát thì lấy ra. Cô nhìn ngón tay kéo ra một sợi chỉ bạc trong suốt. Trên mặt nở một nụ cười điềm mỹ, dai dai muốn ăn đu ưng vật lớn của chú. Cô hé mở đôi môi đỏ ngậm lấy đầu ngón tay đầy đê, em mở dịch. Nũng nịu mở miệng, cách chương.